Bạn có một thư mới chưa đọc. Trương Hạo Thần, dịch giả Phương Linh. Chẳng có gì đáng để thức khuya như thế, mau ngủ đi. Cùng một trò đùa, đùa đi đùa lại nhiều lần là có dụng tâm. Hãy đánh giá xem bạn đang cố gắng nỗ lực hay giả bộ nỗ lực. Bức thư thứ 12, ngày 20 tháng 6. Cửa tiệm của tôi ở đây đã mở được 5 năm rồi. Bên cạnh là cửa hàng bán đồ ngũ kim, đối diện là hàng mì. Tiệm của tôi không lớn, hai chiếc ghế cắt tóc, một chiếc ghế gội đầu. Trên cái giá đối diện là tóc giả các màu với đủ loại giá cả. Tại sao lúc đó lại mở tiệm tóc giả? Chắc vì cảm thấy có tiềm năng. Vốn thấp, tiền thuê mặt bằng lại được ưu đãi, thế là tôi lặng lẽ mở. Tôi không phải thánh nhân, sự đến nước này chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Lần đầu em tới tiệm tôi, để tóc dài chấm vai, phần cổ chiếc áo khoác lông màu đen, che kín nửa gương mặt, giấu hết mọi biểu cảm. Em không nói nhiều, quan sát tiệm một hồi, nghĩ ngợi một lúc lâu mới hỏi quy trình thế nào. Tôi cố nặn ra nụ cười, cô có thể chọn trước, chọn xong chúng ta bắt đầu. Em giữ người, nói cứ cắt tóc trước đi. Em nằm thẳng lên ghế, tôi mở nước, chúng ta không nói gì với nhau nữa, im lặng mới là không khí dễ chịu nhất trong tiệm. Tôi quen dùng tông đờ điện, thao tác bằng tông đờ dễ điều chỉnh, có thể cạo sạch cả chân tóc, tránh trường hợp những vị khách tự cạo, cạo xong vài ngày, tóc mọc lởm chởm, lúc ngủ, tóc chọc vào da đầu rất khó chịu. Tôi bật công tắc công tơ điện, trong tiệm ngập tràn tiếng ù ù, em bẻ cổ áo xuống, lộ cả gương mặt, đôi môi đỏ phản chiếu trong gương, trông rất bắt mắt. Tôi không quan sát em thêm nữa, định đưa tông đơ lên đầu em. Đột nhiên em đẩy mạnh tôi ra, khoác áo vào, vội vàng bỏ trốn. Chính xác là bỏ trốn. Tôi đã gặp nhiều vị khách giống em. Mấy năm qua, tiệm của tôi là một thế giới nhỏ. Vô số người để lại câu chuyện của họ ở đây. Vợ khóc bên trong, chồng hút thuốc bên ngoài. Còn có người cạo được nửa đầu thì ngã lăn ra đất. Cũng có rất nhiều người bỏ cuộc ngay trước khi cạo. Bởi tính nghi thức của nó quá lớn, nó có nghĩa là em không còn đường lùi. Kinh em từng niệm và thần linh em từng cầu xin đều không giúp được em. Em chính thức bước vào vùng đất hiện thực này. Tôi không ngờ em sẽ quay lại. Một hôm, em đẩy cửa kính, nhìn thấy tôi từ xa, hỏi: anh ơi, bây giờ có thể cắt tóc không? Tiếng hỏi của em khàn khàn, chôn giấu vẻ giải thoát của người đã tới tuổi trung niên. Em lấy một chiếc hộp nhạc trong túi ra, lên dây cót hết cỡ rồi nhắm mắt lại. Tôi nhớ tóc em rất cứng, lại còn dày. Tôi nhớ tới người mẹ đã qua đời của mình, chất tóc rất giống em. Nhưng hơn 40 năm qua, tôi chỉ cắt tóc cho bà hai lần. Hai lần đều là vào sinh nhật bà, lần cuối cùng trước khi hỏa thiêu. Sau đó, bao nhiêu lần tôi cắt tóc là bấy nhiêu lần hối hận. Hộp nhạc của em có khả năng chữa lành rất tốt, dòng suy tưởng của tôi bay cùng những lọn tóc. Em thuần túy nhất xuất hiện trước mặt tôi. Từ đầu đến cuối em đều nhắm mắt, tôi không nhẫn tâm. Vỗ vai em lén mắt nhìn, trong mắt rưng rưng, em không dám nhìn mình trong gương thêm nữa, vội quay đầu lại chọn tóc giả. Tôi giới thiệu cho em bộ tóc ngắn vừa, giá hơn 100 tệ, dễ chăm sóc, phụ nữ đội trông cũng không quá ngắn. Em ngồi xuống trước gương, tôi giúp em cố định tóc giả, cắt bớt những lọn tóc thừa. Em bình tĩnh lại, thờ ơ nói, sao như biến thành người khác vậy nhỉ? Tôi không biết nên tiếp lời em thế nào. Kể cũng lạ, em không để dành nước mắt đến lúc này mới khóc như đa số các vị khách nữ khác. Chỉ vặn dây cót hộp nhạc lần nữa, nhìn vào gương nói chuyện một mình, cũng không bận tâm tôi có đứng bên cạnh hay không. Em không kết hôn, bố mẹ ở miền Bắc, tình trạng hiện tại ngoài mấy người thân thiết ra, không nhiều người hay biết. Em tự chế giễu những người phụ nữ đến tình yêu cũng không tìm được như em, hoặc quá mạnh mẽ, hoặc quá kém cỏi. Em là kiểu thứ nhất. Tuy tôi không phải người thành công gì, nhưng có gia đình, có cuộc sống, vợ chuyên chăm sóc bà đẻ cho các gia đình giàu có, còn 8 tuổi học tiểu học. Là người từng trải, tôi thấy tất cả những người phụ nữ nói mình mạnh mẽ đều vì chưa tìm được một người đàn ông có thể khiến họ nhún nhường. Hộp nhạc em mua lúc đi du lịch Đài Bắc, có thể tự chọn đồ trang trí bên trên. Em chọn một căn nhà nhỏ, một bé gái, vốn còn có hai tiểu hành tinh nữa. Khi âm nhạc cất lên, chúng sẽ xoay tròn theo. Em sờ cái trục đỡ gồ lên, buồn bã như mất đi điều gì. Kẻ mùa về hôm sau đã gãy rồi, thử rất nhiều cách đều không lắp vào được. Có lẽ đó là ám thị của ông trời. Ngày hôm sau về đại lục, em tới bệnh viện kiểm tra, kết quả không được tốt lắm. Trước khi nhập viện, em dọn dẹp nhà cửa cẩn thận, để dù là chào đón em hay người chủ mới, nó đều sạch sẽ. Tôi nhìn qua tiểu hành tinh, còn ốc cố định phía dưới bị nứt. Tôi đề nghị em để hộp nhạc lại. Nếu em tin tôi giúp em làm một cái. Đợi em khỏe lại tới chỗ tôi lấy về. Em nói một câu mà đến giờ tôi vẫn khó quên được. Không sao, em bảo bạn đến lấy, bảo người nhà đến lấy, họ đều còn cảm. Tiệm tóc giả của tôi nằm ở trung tâm thành phố náo nhiệt, bên cạnh nhà hàng Ngũ Kim là một khách sạn theo chuỗi, cạnh khách sạn là hàng tạp hóa do hai vợ chồng An Huy mở, đi hết con đường này sẽ phải chính là bệnh viện ung bướu thành phố. Cạo đầu là yêu cầu cơ bản của bệnh nhân hóa trị. Đa số những người tới tiệm tôi mua tóc giả đều là phụ nữ. Tôi cắt đi chứng cứ của sự khỏe mạnh rồi đội lên đầu họ tôn nghiêm của một bệnh nhân. Phục vụ xong, không nói hẹn gặp lại, không nói đi từ từ nhé, chỉ gật gật đầu. Có những người khách thường cả năm trời không gặp, không biết đã chữa khỏi hay đi rồi. Khách nào lạc quan, vui vẻ, chia sẻ với tôi câu chuyện của họ, thường xuyên tới cắt tóc. Thầy tóc giả, tôi không còn mong kiếm được nhiều tiền từ lâu, nuôi được vợ con là đủ. Tôi giúp họ lấy kết quả, giữ hộ hàng và thuốc bảo quản lạnh, làm được cái gì thì làm. Mấy năm qua, tôi nhìn thấy quá nhiều cảm thương và cô đơn trong tiệm tóc giả chật hẹp này. Hàng mì đối diện, thường xuyên có người vừa ăn xong liền nôn ra hết, dằm bữa nửa tháng lại có tổ chức từ thiện tới tiệm, thu gom tóc, nói sẽ làm thành tóc giả phân phát cho những người khách giai đoạn cuối không tiện đi lại. Nghề của chúng tôi liên quan tới mất mát. Là một mặt của đời người, đa số những người khỏe mạnh không thể thấy được. Có những thứ thấy rõ, quá dễ, khiến người ta tổn thương. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên. Ai may mắn sống thêm được mấy chục năm, ai bị chọn phải kết thúc chuyến đi sớm hơn. Có lúc tôi tự hỏi tại sao lại là họ. Khổ quá, dù là về thân thể hay tâm lý. Mở cửa tiệm này, mỗi năm tôi phải tới bệnh viện sàng lọc ung bướu 2 lần, gặp nhiều lại càng sợ hơn, sợ rời xa người thân, hễ lười biếng một chút, liền cảm thấy ông trời sẽ trừng phạt mình. Điều này cũng giải thích tại sao tinh thần của con người hiện đại cần bị cái chết thức tỉnh. Người còn sở hữu thường không quý trọng, đến khi cả gia đình đứng trước cửa hàng lạnh lẽo này mới biết đây là giây phút cuối cùng của nhau, sau cửa ải này tất cả sẽ hoàn toàn cáo biệt. Nhưng thế vẫn chưa phải lúc buồn nhất, cho tới khi bạn nhìn thấy gói sủi cảo đông lạnh còn một nửa trong tủ lạnh, lúc ăn cơm thiếu một bát cơm, một đôi đũa, món đồ cũ còn lớn tuổi hơn mình trong nhà, bạn mới thật sự ý thức được rằng người đó sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống này nữa. Đã hơn một năm kể từ lần trước gặp em, tôi dùng nhựa và bi làm lại thành một tinh cầu rất đẹp. Hộp nhạc luôn được để ở vị trí bắt mắt nhất trong tiệm. tôi rất thích nó, hãy tặng tôi luôn nhé, đừng tới lấy nữa. Đến bây giờ vẫn không biết tên em là gì, nhưng không biết cũng tốt. Trong thế giới ly biệt trở nên thịnh hành này, mong có người dừng bước vì em. Gửi từ anh trai bán tóc giả nhìn cuộc đời.